Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, quyết đấu đỉnh cao. Nhất Thạch Kinh Thiên, Cô Tinh Bắc đấu một đôi mắt bên trong lóe ra khỏa khỏa óng ánh sao trời. Tinh quang mông lung quét sạch, chậm rãi lưu quang qua từng khối nguyên thạch, khuấy động ở giữa bắn tung tóe lên tinh huy đến. Hắn dẫn đầu chọn tốt một khối nguyên thạch, hoàng kim quan tiên đồng dạng tinh thông đồng thuật. Hắn hoàng kim đồng đã lô hỏa thuần thanh, một đôi mắt kim quang sán lạn, phù văn xen lẫn, chiếu rọi giữa thiên địa thần bí. Hắn cũng chọn tốt, thong dong chấn định, phục nhất long bên người lơ lửng bát quái quy giáp, âm dương ngư quấn quanh khóa âm dương, bát quái đồ xoay tròn định bát quái. Rất nhanh hắn cũng chọn tốt, cùng Tôn Bá như tại sàn sàn với nhau. Tham Thiên chỉ nhẹ nhàng đè xuống, 10 ngón tiêm tiêm, Thạch Minh leng keng vương đông quang mang liền xem như 4 vị đại tông sư cũng không che giấu được. Lần này hắn rốt cục buông tay buông chân, đi toàn lực đánh cược một lần. Mi tâm thiên nhãn mở ra tam trọng thiên, một đôi mắt bên trong long văn rực rỡ, tay trái chu thiên toán kinh, tay phải đại long phi vũ, nơi hắn đi qua long du thiên dưới, thiên uy cuốn lên tử khí động, một thanh đè xuống, đem một khối nguyên thạch nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi đi hướng bản thân giải thạch đài. Nhìn thấy 5 người đều lấy xuống nguyên thạch, có cái khác 5 người kia đều luống cuống. Xem xét xa xa đồng hồ cát phát giác thời gian đã qua nửa canh giờ, không thể lãng phí thời gian nữa. Kết quả là 5 người trong thời gian ngắn cũng toàn bộ chọn lựa nguyên thạch tới. 10 người giải thạch đài làm thành một vòng tròn, mỗi người đều có thể hoàn mỹ nhìn thấy những người khác nguyên thạch cùng cắt ra đồ vật, vô cùng trực quan. Mà dưới đài bầu không khí thì càng là náo nhiệt. Các loại đánh cược đã sớm bắt đầu. Đánh cược ta đơn giản là ai có thể ra ánh sáng, ai cắt ra chân quý nhất, hoặc là hai ở giữa ai tối cường từng tái tại cho mình nhìn chúng cùng đặt cược. Linh sư điên cuồng ngớ lên, trong mắt viết hỏa diễm, mặt đỏ tới mang tai ở nơi đó nhảy tung tăng. Một lòng muốn thắng một thanh giải thạch đã bắt đầu. Trong đó có mấy vị đỉnh tiêm tông sư đã run run, trong lòng căn bản không chắc, mảnh đá bay tán loạn. Đến từ Tôn gia một vị đỉnh tiêm tông sư khuôn mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vô lực nhìn trước mắt nguyên thạch càng đổi càng nhỏ, cuối cùng vậy mà thành một chỗ mảnh vụn. Hắn thất bại, không có cắt ra quang đến. Đường đường đỉnh tiêm tông sư vậy mà tuyển một khối phế vật. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Không chỉ là hắn, cách đó không xa Phục gia đỉnh tiêm tông sư cắt đến cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công. Giá tràng, Cô Tinh gia tộc đỉnh tiêm tông sư cắt ra một khối đỉnh tiêm cấp bậc đại năng vật liệu, nhưng cũng là thua thiệt không nhẹ nhàng. 5 vị đỉnh tiêm tông sư này khối thứ nhất thạch đầu đều là lông gà áp huyết. Đông Phương Bạch phía trước hao tổn quá lớn, lần này cũng không có mở ra vật gì tốt, chỉ là một gốc không trọn vẹn tiểu dược vương. Hiển nhiên cũng là bồi thường vốn gốc dưới đài thổn thức cùng tiếng chửi một mảnh. Vậy cũng là xem kịch vui cùng thua tiền. Bất quá mọi người chủ yếu nhất vẫn là chú ý 4 vị đại tông sư cùng Vương Đông. Dù sao bọn hắn mới là người mạnh nhất, cơ hồ tất cả mọi người muốn xem một chút. Đến cùng là 4 vị đại tông sư có thể một đường cường thế đến cùng, vẫn là Vương Đông này một thớt lực lượng mới xuất hiện đại hắc mã có thể một đường quét ngang vô địch, lực lượng mới xuất hiện hoành không vô địch, Phục Nhất Long đại tông sư nguyên thạch ra hết. Lợi hại, thiên tượng bị cải biến, tuyệt đối là tiểu dược vương. Tôn Bá như đại tông sư đồng dạng ra hết. Tốt lóa mắt a, là cái gì thần liệu a? Không hổ là đại tông sư a, thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm tông sư có thể đánh đồng, khó trách bọn hắn 4 cái phía trước căn bản khinh thường xuất thủ, không phải bọn hắn quá kiêu ngạo. mà là bọn hắn thực lực thật đã đăng phong tạo cực. Cùng những người khác không phải một cái tầng thứ, ông, tam trọng quang mang đồng thời nở rộ. Cô Tinh Bắc Đấu, Hoàng Kim Quan Tiên cùng Vương Đông, ba người nguyên thạch đồng thời để lộ ra kinh người quang huy. Cột sáng ngút trời, rất kinh người, cô Tinh Bắc Đấu. Lần trước thịnh hội bị ngươi miễn cưỡng vượt qua một bậc. Lần này ta nhất định phải đưa ngươi chọn ở dưới ngựa. Hoàng Kim Quan Tiên kìm nén một luồng khí nóng. Hoàng Kim mỏng manh giải thạch đao phong mang tất lộ. Cuối cùng nguyên thạch bên trong bảo vật triển lộ thiên nhan. Rõ ràng là một loại thiên địa kỳ vật. Đó là một khối xanh mênh mang kim loại. Rõ ràng là kim loại lại đồng thời mang theo hải triều cùng hỏa diễm khí tức. Đứng hàng tôn giả đỉnh phong Hoàng Kim Quan Tiên vừa ra tay chính là Nhất Minh Kinh Nhân. Phục Nhất Long cùng Tôn Bá Như sắc mặt có chút điểm biến hóa. Bởi vì bọn hắn cắt ra đồ vật thật hơi kém một chút. Cũng liền lần trước thịnh hội, bọn hắn phân loại thứ ba cùng thứ tư. Lúc này cô Tinh Bắc Đấu cũng cắt ra đồ tốt. Bên trong là một gốc chập chờn sáng sớm hạt xương đóa hoa. Đây là có thể xưng đỉnh phong tiểu dược vương. Rất nhiều đại năng miệng đều mở thật to. Tràn đầy tham lam cô Tinh Bắc Đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên liếc nhau. Phát ra kịch liệt hỏa hoa. Hiển nhiên đều đem đối phương nhìn thành bản thân kình địch. Lúc này kinh hô thanh âm lại một lần bộc phát. Vương Đông bên này có tinh huy cùng huyết quang đồng thời nở rộ. Một khối lớn tinh ngân huyết kim bị cắt ra. Đây là tôn giả đỉnh phong bảo liệu. Phía trước Tử Thiên Cung đã từng dùng loại tài liệu này phạm vi lớn chế tạo chiến khôi. Đến mức loại này bảo liệu tại toàn bộ đại thế giới bên trong đều có nổi tiếng danh hào. Tỷ như Vương Đông Kỳ Lân chiến khôi. Chính là dùng loại tài liệu này chế tạo thành. Làm cho người nói chuyện say sưa, thiên. Thật sự là nghĩ không ra a. Này khối thứ nhất nguyên thạch cắt đi. Cái kia Vương Đông lại có thể cùng cô Tinh Bắc Đấu Đại Tông Sư cùng Hoàng Kim Quan Tiên Đại Tông Sư. Đặt song song, có chút vượt trên Tôn Bá Như cùng Phục Nhất Long hai vị Đại Tông Sư, có thể là vận khí đi. Dù sao đây mới là khối thứ nhất nguyên thạch. Ta thừa nhận cái này Vương Đông rất lợi hại, nhưng cũng không thể như thế nghịch thiên a. Quản nhiều như vậy đâu. Ha ha, ta thắng tiền tư duy ngược chiều thật đúng là thoải mái lật trời a. Vương Đông kiểu như châu bò, giúp ta thắng nhiều như vậy, mời ngươi uống rượu a ha ha ha, dưới đài quần chúng phản ứng hoàn toàn khác biệt. Có lớn tiếng chửi rủa, có ủ rũ, có cười quái dị gọi tốt, có thỏa thuê mãn nguyện. Cao lầu trên khán đài rất nhiều đại nhân vật biểu lộ cũng đều là không giống nhau. Vương Thiên Cương, Đông Châu Thần Chiêu Lão Hoàng Thúc, Lý Lang Phong các loại cùng Vương Đông quan hệ tốt tự nhiên là tươi cười rạng rỡ. Tâm hoa nộ phóng, cảm thấy sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều. Cùng Vương Đông có thù những cái kia lại đều đang kêu gào lấy vận khí cướp chó. Mà Tôn gia, Phục gia này mấy nhà phong thủy thế gia cùng Địa Linh Tông. Lại cảm thấy trên mặt thật sự là khó coi a. Nóng bỏng, căn bản không thể tiếp nhận loại kết quả này. Khối thứ nhất nguyên thạch đã cắt xong. Giá trị từ tứ đại đổ phương điều động rất nhiều đại năng tiến hành cộng đồng định. Không có giở trò dối trá khả năng. Đều là công bằng khách quan. Đi thi lượng 10 người tiêu chuẩn. Bọn hắn chỉ có một ngày một đêm thời gian. Cho nên phi thường quý giá không thể đi lãng phí. Ngay sau đó liền đi chọn lựa khối thứ hai nguyên thạch. Thủ đoạn của bọn hắn đều là vô cùng huyền diệu, thỏa thích hiện ra phong thái của mình. Phốc, không nghĩ tới tại mở khối thứ hai nguyên thạch thời điểm phát sinh nguy hiểm. Một vị đỉnh tiêm tông sư bị nguyên thạch bên trong khuếch tán ra lực lượng trong nháy mắt đánh bay. Ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Dẫn tới một mảnh xôn xao, đây chính là đổ thạch, quá cao cấp cục, quá cao phẩm chất nguyên thạch, bên trong tích chứa có khả năng không phải bảo vật, mà là một loại nào đó đáng sợ đồ vật, cho nên đổ thạch bên trong nguy hiểm cũng là như bóng với hình. Này một vị lọt vào trọng thương không có khả năng cắt nữa đi xuống. Cho nên 10 người trực tiếp hóa thành 9 người. Cô Tinh Bắc đấu hiện tại tạm thời dẫn trước. Vương Đông cùng Hoàng Kim Quan Tiên cơ hồ là thế hòa. Tôn Bá Như cùng Phục Nhất Long lần này phân loại thứ tư cùng thứ năm mấy người đều đã sớm có suy. Tính, phía trước sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Muốn lưu lại đầy đủ thời gian cùng tinh lực lưu tại phía sau cùng. Lại hào hào chọn lựa sau cùng 3 khối nguyên thạch 9 người phổ biến cắt đến khối thứ 3. Một đạo kim sắc quang mang ầm vang giáng lâm. Một vị khác đỉnh tiêm tông sư bị đánh bay ra ngoài. Hắn nguyên thạch bên trong ẩn chứa một loại bạo tạc tính chất lực lượng. Để hắn lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái, thảm liệt như vậy. Nửa bước đại năng cũng đỡ không nổi a. Nhìn ta còn là cẩn thận mới là tốt. Vương Đông mặc dù đối với mình thủ đoạn rất có lòng tin. Nhưng vẫn là làm xong để phòng vạn nhất chuẩn bị. Khối thứ 4, khối thứ 5, 3 người trước thành tích cũng không có kéo ra quá lớn chênh lệch. Lẫn nhau ở giữa ngươi truy ta đuổi. Đều vô cùng chặt chẽ. Nhưng là đằng sau hai vị đại tông sư lại bị càng kéo càng xa. Phốc. Khối thứ 5 nguyên thạch thời điểm, Đông Phương Bạch phía trước tổn thương thật sự là quá lớn. Bây giờ không bỏ ra nổi quá nhiều tinh lực đến ứng đối. Một ngụm máu liền phun ra ngoài, khí tức rơi xuống đến đáy cốc, uể oải không chịu nổi, đã không đáng kể, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cái này Vương Đông quá tà tính, Phục Nhất Long trong bóng tối truyền âm nói ra. Giải thạch đã đến một nửa, hai người chúng ta vậy mà đều bị áp chế gắt gao ở. Xem ra lật bàn không dễ a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tôn Bá Như mặt không đổi sắc, chỉ có đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Muốn lật bàn, tiếp xuống chúng ta nên toàn lực ứng phó. Hảo hảo phát huy, hừ, thực lực đã hiện ra. Không phục không được, Phục Nhất Long cười lạnh. Nếu như là bị cô Tinh Bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên ngăn chặn, chúng ta còn không tính quá mất mặt. Dù sao hai người bọn họ được công nhận mạnh, nhưng cái này Vương Đông tính chuyện gì xảy ra? Vậy mà thành tích cũng viễn siêu chúng ta bị một cái hạng người vô danh chiến thắng. Trong lòng ta biệt khuất a, ta cũng không tin ngươi có thể cam tâm. Tôn Bá Như trong tay giải thạch đao nhẹ nhàng xoay tròn. Ngươi muốn làm gì? Muốn hạ độc thủ ám tiễn đả thương người sớm làm mở ra cái khác miệng. Tại nữ hoàng nhìn chăm chú phía dưới, bất luận cái gì tiểu động tác đều sẽ bị thấy rõ. Đến lúc đó người của chúng ta vốn liền triệt để xong, Phục Nhất Long gian trá cười một tiếng. Ngươi cho là ta sẽ có đần như vậy sao? Đây chính là đổ thạch quyết đấu. Đây chính là phong thủy huyền thuật phía trên đỉnh phong một trận chiến phong thủy thủ đoạn. Không chỉ có riêng hiện ra ở đổ thạch phía trên, ngươi là muốn phát động phong thủy chiến. Đến một trận huyền thuật chi đấu, Tôn Bá Như nguyên bản mềm mại đáng yêu trên mặt đường cong trở nên lăng lệ. Tốt, ngươi ta liên thủ, trước phế đi cái này Vương Đông, tốt, ta dùng bát quái quy giáp chi thuật quấy nhiễu hắn cảm chi. Hướng dẫn phán đoán của hắn ngươi âm thầm dùng tham thiên chỉ phong huyệt đạo của hắn. Ngăn chặn hắn đối với thiên địa cảm ứng, Phục Nhất Long cười nói. Tiểu tử này quá trẻ tuổi, đoán chừng không có trải qua đổ thạch trên trận ngươi lừa ta gạt. Lần này liền để hắn có một cái huyết cùng nước mắt giáo huấn, tại bọn hắn lượng thời điểm lại có. Một vị đỉnh tiêm tông sư thân thể lay động một cái. Hao tổn vô hình quá lớn, chỉ có thể ngồi ở một bên nghỉ ngơi khôi phục. Hiển nhiên, bọn hắn những này đỉnh tiêm tông sư đều đã không cùng 5 người khác cạnh tranh tư cách. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản không tại một cái thứ nguyên thiên địa. Hai người liếc nhau sau đó, liền hướng phía cách đó không xa Vương Đông quanh co mà đi. Mà giờ khắc này Vương Đông còn mộng nhiên không biết một cái âm mưu đã bao phủ tại trên đỉnh đầu. Chính mình, Thời khắc này Vương Đông đang chìm ngâm ở mênh mông phong thủy chi đạo bên trong. Tại cường đại cảm giác áp bách bên trong, hắn cảm thấy mình còn tại tấn mãnh tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có cảm ngộ mới. Loại cảm giác này là hắn yêu thích. Phi thường thoải mái, rất nhanh Tôn Bá như cùng Phục Nhất Long đã rất tới gần Vương Đông. Bất quá bọn hắn cũng không đứng ở Vương Đông bên người, mà là giả bộ như chọn lựa thạch đầu dáng vẻ, ở phía xa tự mình thi triển bản lãnh của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?